tình yêu bá đạo, triền miên với đệ nhất phu nhân, chương 196, em biết hơn nữa còn rất rõ nữa kia, góc truyện audio.com, đúng, đúng, là có một cái bớt, vậy bác là, ngài Tuyết đứng chết lặng, với sự thật đột ngột này làm cô không cách nào chấp nhận. Tiểu Tuyết, giữa cậu và mẹ tớ là, Kỳ Hạo khó hiểu nhìn hai người, ngài Tuyết không phải là em gái của anh, đây là điều anh rõ ràng nhất. Kỳ Hạo, có lẽ tớ là em gái của cậu, ngài Tuyết hơi khó tiếp nhận sự thật này. Cái gì? Mắt Kỳ Hạo liếc nhìn mẹ kéo ngài Tuyết đến trước mặt Tiểu Tuyết, đừng nói đùa, cậu không lừa được mẹ tớ đâu, làm sao cậu có thể là em gái tớ chứ? Cậu không phải là đại tiểu thư nhà quyền quý sao? Ngài Tuyết khóc giống đến tột cùng là nên vui mừng hay đau lòng. Tớ mồ côi ba mẹ từ nhỏ sống ở cô nhi viện, sau đó được người khác nhận về nuôi và kế tiếp rất nhiều chuyện xảy ra, tớ không thể nói hết một lúc, vừa nãy tớ có hỏi mẹ cậu vài vấn đề, những lời bà nói đều đúng như tớ. Không, không thể nào. Kỳ Hạo ngây dại, tìm suốt 20 năm, hiện tại bị cô nói vài câu liền đánh bại tất cả. Ngài Tuyết cởi một nút áo khoác lộ ra cái bớt trái tim màu đỏ bên ngực phải, nghẹn ngào là thật anh trai. Mắt Kỳ Hạo đỏ hơn, Tiểu Tuyết anh không nằm mơ chứ, anh thực sự tìm được em rồi. Kỳ Hạo nhất thời kích động giang tay ôm ngài Tuyết vào lòng. Vi Vi, anh Hạo, hai anh em ôm nhau trong xúc động tình thân xa cách 20 năm nay vỡ òa trong nước mắt. Hai người đang làm gì đó? Mộ Dung Kiệt đứng giữa dòng người qua lại căm tức nhìn hai người bọn họ, con người khát máu, đầy sát khí. Ngài Tuyết giật mình, thấy cả người anh tỏa khí lạnh có phần sợ sệt. Kiệt. Cổ áo ngài Tuyết bị bung một nút càng đốt cháy, cơn giận vọt lên não anh, đáng chết, bọn họ có biết đây là chốn đông người giữa thanh thiên bạch nhật không? Sải bước tới, đấm vào mặt Kỳ Hạo một quyền, chỉ một phen, Kỳ Hạo loạng choạng ngã xuống đất. Anh bị chập mạch hả? Ngài Tuyết thét lên, đẩy Kiệt ra đỡ Kỳ Hạo đứng dậy, rất tự nhiên sờ cái má đỏ phồng của hắn, khẽ hỏi có đau không anh? Ngài Tuyết, em biết mình đang làm cái trò gì không? Kiệt mạnh bạo kéo cô về bên cạnh, giọng điệu cứng rắn. Cô dám thân thiết với người đàn ông khác ở trước mặt anh. Em biết hơn nữa còn rất rõ nữa kìa, ngược lại em muốn hỏi anh đang làm cái trò gì đó. Muốn nổi điên lập tức nổi điên đánh người vô cớ. Ngài Tuyết cũng nổi giận không kém, người đàn ông vô lý, mình làm sai còn nói người khác. Cách chương.